Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, thứ 781 chương liền là có người không biết xấu hổ. Mang theo loại này tìm đường chết ý niệm, cùng ngày hơn 4 giờ chiều, Bạch Ước Liễu cùng Bạch Gia những người khác, còn có đống lớn đồ dùng hàng ngày và lễ vật cùng đi. Bạch Vĩnh Nhiên sợ chính mình muộn. Ước định thời gian là 6 giờ tối bán, hắn lại ngũ điểm đi ra Mặc Hiên ra dưới lầu, sau vẫn chờ, mấy người liên cơm chiều đều là ở trên xe đơn giản giải quyết. Mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, Bạch Ước Liễu hỏa khí liền tăng mấy phần, như thế cần bợ đỡ đại nhân vật, ba nàng vậy mà không cho nàng giữ lại, trái lại cấp Bạch Mạt Mạt nha đầu kia, đẳng rốt cuộc nhìn thấy Mặc Hiên bản thân, Bạch Ước Liễu triệt để nổ. Là dạ viên người không nói, lại vẫn đẹp trai như vậy. Không đem Mặc Hiên đoạt lấy đến, nàng sẽ không họ Bạch. Sau khi vào cửa, Bạch Vĩnh Nhiên đương nhiên là liều mạng tác hợp Mặc Hiên và nữ nhi mình. Bất đắc dĩ Bạch Mạt Mạt trừ ban đầu tất yếu vẫn an ngoài. Một chữ không nói, vẫn cúi đầu, không hề cảm giác tồn tại, mà Mặc Hiên cũng vẫn là ôn hòa thái độ, bầu không khí chính cổ quái gian. Bạch Ước Liễu đột nhiên cười đến ôn nhu hiểu chuyện đứng dậy. Hiên thiếu gia, ba ta lấy tới gì đó lý. Có một chút là phải bỏ vào tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Nếu như ngươi không để ý lời, ta đi trước giúp ngươi đem đồ vật phóng hảo, ân tương đương, Mặc Hiên không mặn không lạt gật đầu một cái. Bạch Ước Liễu đảo thật là cao thủ, nhân cơ hội biểu hiện một chút chính mình hiền lành cẩn thận không nói. Còn mượn cơ hội này. Lại lúc trở lại, liền thuận thế ngồi xuống Mặc Hiên bên người. Cách được gần, trên người nàng mùi nước hoa đô từng đợt hướng Mặc Hiên trong lỗ mũi xông. Nàng vừa bưng nước trái cây trở về, hiện tại không khay dựng thẳng ở trên đùi. Hai tay đỡ ở đinh gạch dưới bưng, no đủ xong hình như lơ đãng tựa như, hơi áp ở trên tay mình. Có vẻ xong bộ ngày càng đặn gạch dưới tính nhu gạch dưới mềm. Cũng càng thêm đồ sộ. Bạch Ước Liễu trong lòng đắc ý dương dương tự đắc, cái tuổi này tiểu nam sinh, dễ dàng nhất dụ gạch dưới hoặc, chẳng sợ hắn là xuất thân dạ viên, khả năng đã sớm ăn chơi đàng điếm lên, nhưng định lực vẫn là khẳng định so với thành niên nam nhân sai rất nhiều. Bất quá, thân là dạ viên người, vẫn là dạ viên người thừa kế đứng đầu chọn người, Mặc Hiên khẳng định cái gì mỹ nữ đều gặp. Chỉ là nhìn đẹp vóc người làm tức giận tuyệt đối không đủ. Bạch Ước Liễu cảm giác mình sớm có chuẩn bị. Mắt dư quang, cười lạnh liếc nhìn chất phác Bạch Mạt Mạt. Liền lấy xuất từ mình tối thanh âm ôn nhu nói. Hiên thiếu gia, ta trước nghe qua một điểm muội muội ngươi chuyện. Ngươi cũng đừng nóng giận. Vì cái loại đó không biết tốt xấu nữ hài. Khí hoại thân thể không đáng. Nàng nghe người ta nói quá Mặc Hiên có một thanh mai trúc mã không? Quan hệ huyết thống muội muội, hai người vốn quan hệ vô cùng tốt, gần đây không biết vì cái gì, triệt để náo lật, Mặc Hiên muội muội thậm chí bởi vậy chuyển rơi đào thương. Nàng cho rằng Mặc Hiên trong lòng khẳng định cũng hận cực kỳ dụ An Mễ. Đã nghĩ, đầu kỳ sở hảo, đi qua làm thấp đi dụ An Mễ, đến lấy lòng Mặc Hiên. Nga, Mặc Hiên rốt cuộc có điểm phản ứng, lực quay đầu đi. Mắt phượng trung mang theo điểm ý vị không rõ tiểu ý. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Mặc dù chỉ là rất nhỏ biểu tình, lại làm cho hắn vốn là tuấn xuất mê người trên mặt. Trong nháy mắt hơn phân có chút câu người tà khí. Bạch Ước Liễu bị bộ dáng này mê được trước mắt sáng ngời. Càng đánh khởi 12 vạn phần tinh thần lấy lòng hắn. Kiều gạch dưới thanh nói. Nghe nói ngươi kế mẫu mang theo đảo muội muội tính khí táo bạo. Mục Vô Tôn trưởng, một điểm nữ hài tử nên có bộ dáng cũng không có. Hơn nữa mặc dù ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng ta nghĩ Hiên thiếu gia lời nói, nhất định sẽ không sai. Hết chương.